chiếc áo mỏng của bộ tinh bảo ngấm nước mưa, dính chặt vào người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net